Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nỗi lo âu trở thành nỗi khiếp sợ biến thành cơn khủng hoảng. Họ quyết định rằng người ta sẽ cử ai đó đi lấy tin tức với những người chỉ huy bí mật của cơ sở ở chỗ ông De Mayen, ở chỗ nữ quận công Le Montpensier. Trong khi chờ đợi, người ta lục lạo các vùng lân cận. Người ta đẩy đến cả Olysy, nơi đã là trạm dừng của La Ramée và những người bắt cóc y. Những tin tức mà người biết được thật nặng nề. Nhà vua đi về phía Paris, nhà vua dường như giống người bị bắt hơn là người chủ. Nhà vua đã biến mất. Những tin tức được mang đến trại tạo ra tác động của một cú ngựa đá trong một tổ kiến. Chống đánh, người lấy vũ khí, người ta kết tội những người Tây Ban Nha là phản bội. Bởi vì nhà vua đã biến mất cùng với những người Tây Ban Nha, những người này lùi lại sau khi giải thích, càng không thỏa đáng vì họ hiểu còn ít hơn những người Pháp về chuyện mới vừa xảy ra. Họ phản đối rằng nếu ba người Tây Ban Nha được Philip đệ nhị cử đến đã mang nhà vua đi, làm gì có kế hoạch quan trọng nào đó. Người ta trả lời họ rằng hành động đưa người chỉ huy đi và giấu ngài, không cho tin tức gì là một sự phản bội rõ ràng. Từ những câu nói, người ta chuyển thành những lời thóa mạ. Từ dựng Tây Ban Nha rất phong phú về chủ đề này. Từ những lời thóa mạ, người ta chuyển sang thượng cản chân, hạ cản tay. Đó là lúc mà Cleon đến nơi diễn ra cảnh tượng này. Một người bị thương mà ông gặp, giải thích cho ông chuyện gì đã xảy ra. Người này thông minh, anh ta kể với hiệp sĩ. Nếu những người này chỉ cần có thể nghe nhau một phút thôi, thì họ sẽ dừng đánh nhau ngay. Nhưng hiệp sĩ tốt bụng không chia sẻ ý kiến của người bị thương. Ông thấy cảnh tượng này rất dễ chịu. Ông đứng trên một mô đất chế ngự hành động. Thấy những người Tây Ban Nha và quân liên minh sâu xé nhau, đó là sự ban phúc của trời. Cleon phán đoán những cú đánh cắn bộ ri xám vui thích. Người ta có thể nói là một con mèo già liếm quanh khi đánh hơi mùi thịt mà người đầu tể đang thái, và ông con mèo được đề nghị nhâm nháp sau này. Nhưng những người Tây Ban Nha là lính thiện chiến đã quen tấn công trong một cuộc chiến dài hơi, không để mình bị xử tệ mà không trả đũa. Họ chiếm lại trận địa và giam mình trong những căn nhà của làng lân cận. Họ lập chiến lũy ở đây trong khi những người bắn súng cạc pin giỏi nhất của họ xoay đi xoay lại. Hạ đây đó những người liên minh hăng hái nhất. Cleon càng lúc càng sung sướng, biết nhờ có những người Tây Ban Nha đã tàn sát hàng loạt những người phe liên minh. Những người này quỵ xuống lúc việc giải thích sắp xảy ra vì họ thống kê những người bị thương và người chết, nhưng đó không phải là ý định của Cleon. Những người Pháp, ông kêu lên, bị những người Tây Ban Nha đánh, trời đất, và ông lao ra giữa những người đang đánh nhau. Tiếng trời đất khủng khiếp ấy rất nổi tiếng ở Pháp và nước ngoài. Cleon thốt lên tiếng này một cách đặc biệt, với buồng phổi cực mạnh, ông chế ngự khắp nơi tiếng ồn của trận đánh. Những người liên minh đã giận dữ sau khi bị đánh, càng giận dữ hơn vì nghe ông tiến tới gần, hỏi rằng người đàn ông lạ mặt này là ai mà đến giữa các pháo thủ khi không có việc gì để làm. Ê, đương nhiên ta là Cleon, người chiến binh già nói, các người không nhận ra ta sao? Cleon, những người Pháp lặp lại, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, chúng ta bị các toán quân của nhà vua tấn công sao? Một sĩ quan liên minh hỏi. Các người sắp bị tấn công, Cleon đáp, ta đi tiền trạm. Nhờ sự phản bội của những người Tây Ban Nha, viên sĩ quan kêu lên, cậu đã nói rồi đấy, chàng trai dũng cảm. Đánh người Tây Ban Nha, hàng trăm giọng hét lên quanh hiệp sĩ. Tiến lên, Cleon gầm lên giữa thanh kiếm tóe lửa, phóng điện vào toán quân Pháp. Nghe giọng của ông, theo lệnh ông, ai nấy đều lao tới. Những ngôi nhà đã sụp sâu bỗng cháy lên, quân Tây Ban Nha bị đè bẹp, bị cắt cổ, đầu hàng như Cleon giả điếc. Trận giết chóc tiếp diễn, những người chết chồng chất, chiếc khăn tròn đỏ của người Tây Ban Nha biến mất như làn sóng máu. Vài kẻ bỏ trốn hoài công, cố thoát ra đồng. Người ta bắt lại chúng, người ta giết chúng không thương xót. Và Cleon nói với những người ở doanh trại, khi các người ra khỏi Paris, nhà vua đã tha thứ cho các người, đã trả các người về và dặn các người không trở lại nữa. Mà các người quay trở lại, đó là lỗi của các người. Khi mọi chuyện đã chấm dứt, khi chỉ còn người Pháp đứng, những người này, dù vẻ vang vì đã chiến thắng, lo lắng nhìn hiệp sĩ, đang chờ trên ngựa. Đến khi sự im lặng và trật tự tái lập, Creon hài lòng, ngày nay đã rất tốt, không còn tên Tây Ban Nha nào và bớt đi 30 quân liên minh. Vậy thì, quân liên minh, ông nói, các người có biết mình vừa làm gì không? Các người đã ký hiệp ước hòa bình với nhà vua thật sự. Hôm qua các người đã có một ông vua giả. Đó là một bóng ma do bọn Tây Ban Nha phản trắc đã cử đến. Và các người khá ngốc nghếch là người Pháp xấu khi phục vụ hắn. Các người tự hỏi hắn đã ra sao? Hắn đầu hàng nhà vua Pháp thật sự. Và sáng nay, khi rạng đông, hắn đã rời khỏi trại. Hắn lên đường đi Paris để phục tùng chủ nhân của chúng tôi. Một sự im lặng tuyệt vọng và khiếp sợ ngự trị trong đám đông thấy mình bị bỏ mặc cho kẻ chiến thắng táo bạo này. Còn Creon điềm tĩnh như thể ông có đằng sau mình cả ngàn người. Các người sợ gì? Ông nói thêm, ta tuyên bố các người được tự do, hãy về tổ ấm của các người nếu các người muốn. Ta thề danh dự với các người rằng không có cuộc truy lùng nào diễn ra. Nhưng các người sẽ nói, sẽ ra sao đây? Mọi sự nghiệp đã chấm dứt, hay làm tốt hơn nữa? Cùng ta trở về Paris, các người đã xử sự như những người dũng cảm, và các người cũng sẽ được xử sự như thế. Nếu các người cần tiền, các người sẽ có. Muốn thăng tiến, ta hứa với các người điều ấy. Điều ấy sẽ đáng giá hơn, ta nghĩ, là tai tiếng những kẻ sát nhân, phản trắc hoặc khốn khó. Chỉ huy của các người đã bỏ rơi các người, người Tây Ban Nha đã phản bội các người. Một người Pháp thật sự đang gọi các người. Hãy theo Creon, trời đất ơi, các người biết lời nói của ông ta đáng giá ra sao. Người ta thấy những cái đầu sao động lẫn lộn hỏi ý kiến nhau bằng những ánh mắt nhanh và hào háo. Rồi như thể cùng một ý nghĩ thình lình lóe lên từ hàng ngàn bộ óc. Không còn người Tây Ban Nha nữa, nước Pháp muôn năm, họ kêu lên, và nhà vua vạn tuế. Creon nói thêm, nếu không thì không có điều gì được làm xong. Nhà vua vạn tuế, những người mới cải đạo lặp lại. Creon cảm thấy không nên mất một giây phút nào. Ông cho gấp rút xếp gọn trại, tập hợp các sĩ quan, về giúp họ, hứa với họ điều mà họ muốn, và đưa họ đi đằng sau ông, để lại đám đông tự lo cho mình, chắc chắn rằng đơn vị luôn theo người dẫn đầu. Toán sĩ quan này kéo theo sau Creon thật hối hả. Trên đường đi, ông chăm sóc họ rất chu đáo. Trong cái chợ rất có trật tự này và cũng rất khéo léo này, người chiến binh muôn mẹo biết cách khéo léo khi các thành phố mà biệt đội của ông băng qua, đưa những toán quân trung thành dây quanh họ là những toán quân kết thúc hoặc duy trì sự cải đạo mà trong một thời hạn không tưởng tượng nổi, người ta thấy vào Paris tất cả những gì trước kia gọi là quân đội của sạc là 10. Creon sắp xếp toán quân này dàn thành trận ở ngoại ô Saint-Martin. Ông chăm chút cho họ có bề ngoài thuận lợi và dẫn đầu với dáng vẻ vui tươi khó cưỡng. Ông dẫn vào điện lưu những người liên minh đã từng đe dọa 8 ngày trước sẽ phóng hỏa và giết hết cả nước Pháp. Tâu bệ hạ, ông nói với nhà vua, không thể tin vào mắt mình. Thần đưa đến cho hoàng thượng một trung đoàn quân tình nguyện đã khoa quỷ ở Champagne, quân đồn trú Tây Ban Nha. Họ muốn biết về tên Lagame nào đó, tự xưng dòng Valois đã tạo ra ở đó một cuộc phản loạn và buộc người ta gọi là hoàng thượng. Hắn đã bị bỏ tù ở Châtelet. Nhà vua mỉm cười nói, và người ta đang lấy thông tin để kiện hắn vào lúc này. Chương 4. Cuộc đi săn đầu tiên. Nhà vua đã đi săn ở Saint-Germain, nhưng mưa đã đến, chuyến đi săn không thể xảy ra. Người ta qua cả ngày khá buồn tẻ trong lâu đài cổ, và nhà vua thay vì đi khắp rừng, lại làm việc, chơi hay ngủ. Triều đình còn buồn chán hơn ngày, chỉ đến sáng hôm sau, các quý bà mới đến. Henri đi đón Gabriel mà ngài thấy mang mắt buồn và lạnh, dù nàng cố hết sức để chiến thắng mình. Thời tiết không dành cho niềm vui, bầu trời xám xịt, chua chát. Những đám mây chạy tứ tung chở đầy tuyết mà nó không dám thả xuống đất vì người ta đang ở vào mùa xuân và như vậy là chống lại luật thời chiến. Nhưng những ăn tuyết này tràn khắp không gian, trả thù bằng cách dạo khắp nơi trên đường đi, thời tiết rét 4 tháng 12. Tuy nhiên cây cối đã đâm ra những chiếc lá xanh và chim hót trong các khu rừng. Trong rừng người ta thấy mở ra những diễn cảnh tươi mát để mắt được mơn trớn. Những tấm thảm ngọc lục bảo, khảm men hoa trải ra với những vòm xanh ngát của cây sồi. Trong bức tranh chỉ thiếu một nụ cười của mặt trời, chắc mặt trời sẽ lại sinh động trên mặt đất, cây cối và những tấm lòng. Henri đưa Gabriel đi khắp các bồn hoa mà đội quân các thợ làm vườn cố làm cho nở sớm các bông hoa tử linh hương và hoa hồng, mà 15 ngày sau sẽ tự nở thật lộng lẫy. Nữ hầu tước trùm phủ trong một chiếc áo choàng không tay bằng lông thú, nhà vua với tư cách là chiến binh bất cần các mùa màng, đi dạo trong trang phục mùa xuân, áo chẽn bằng sa màu hoa cà và giày ống cao màu trắng, thật mát rượi đến phát run. Nàng mới u ám làm sao, nhà vua nói, và cầm một trong hai bàn tay của Gabriel, nàng sung cầm cập và nàng hờn dỗi, đó là biểu hiện chính xác của thời tiết đang có. Thiếp sẽ thú nhận tâu bệ hạ rằng thiếp lạnh trên da và trong tâm trí. Và trong tim nữa à, thiếp không nói về trái tim tâu bệ hạ, Gabriel dịu dàng nói. Nàng luôn tránh né như thế, nàng giận ta buộc nàng phải rời Paris, nữ hầu tước, nàng thích Paris hơn chăng? Gabriel đỏ mặt, có lẽ do đã lạnh hơn. Thiếp không có niềm vui thích nào lớn hơn mà không tham khảo ý muốn của đức vua. Ôi, lời nói này tốt lành và dịu dàng siêu bao, nếu sự nhẫn nhục không có giá của nó. Henri kêu lên, xem này, nữ hầu tước, hãy mở ra cho ta con tim bé nhỏ thân yêu này. Thời gian gần đây nàng đón tiếp ta với quá nhiều dè dặt, nàng trách ta điều gì, ta có thay đổi chăng? Nàng còn giữ chút men chua của những cơn ghen xưa kia. Khi nói như thế, Henri đưa ánh mắt thấu suốt len lỏi vào từng sắc mặt trung thực của Gabriel, và sự hiếu kỳ không ghi nhận được một sự yên ổn lương tâm hoàn hảo. Gabriel không biểu lộ gì cả để tạo lý do cho những phỏng đoán của Henri. Không, tâu bệ hạ, nàng nói với một âm sắc thoải mái khiến nhà vua yên tâm hoàn toàn. Điều đó đáng lẽ khiến ta ngạc nhiên, ngài nói thêm, vì người nào cư xử một cách mẫu mực thì đó là ta. Gabriel mỉm cười không cay đắng. Thật thế, nhà vua nói, ta đã cắt đứt với tất cả những gì làm cho nàng sầu não. Thật thế, mặt khác chẳng phải ta không ở lứa tuổi tỏ ra mình biết điều sao? Chẳng phải tóc ta đã ngã màu muối tiêu sao? Và chẳng phải ta có ở bên mình một trong những phụ nữ như thiên thần sao? Hai bàn tay siết lấy nhau triều mến, nhìn những áng mây không bay biến khỏi dần trán trong trẻo của nữ hầu tước. Đó không phải là lỗi của nhà vua, nàng thì thầm nếu thiếp buồn rầu. Vậy lỗi là của ai? Là do thiếp, cảnh giác mọi thứ và là một bản chất khốn khổ. Nhưng nàng có thể phiền muộn kiểu nào hả nữ hầu tước? Hãy để chuyện đó cho những người tuấn đạo đang thương phải đậu dương miệng. Trên đó mỗi ngày 20 lần rơi xuống một nỗi đau khổ bất ngờ. Những người đó có quyền, có đầu óc nhạy cảm. Nhưng nàng, chẳng phải nàng được dây bọc bởi những người nhổ bỏ gai nhọn khỏi đường đi của nàng sao? Như thế, trừ khi chính nàng đi tìm gai theo thói quen của phụ nữ. Thiếp không nghĩ vậy, Gabriel nhanh nhảo nói. Không, những nỗi sầu muộn của thiếp không là ác mộng như hoàng thượng phỏng đoán. Chẳng phải thoạt đầu thiếp có một vết thương không sao chữa lành vì sự khinh bỉ của cha thiếp sao? Ôi cha nàng, đó là một nỗi khinh bỉ mà ta không lo lắng nữa. Từ khi ông ấy được bổ nhiệm tổng chỉ huy pháo binh hơn cả Sully, thì ông Desai chắc không còn khinh nàng nữa. Hình như vậy, tâu bệ hạ, đó là một nỗi ác cảm lớn mà ông ấy ấp ủ trong đai tim chống lại thiếp. Và một cô con gái không thể thấy mà không tiếc nuối khi cha mình thay đổi như thế. Đừng nói như ta những điều như thế, nữ hầu tước à. Người cha âu yếm đó là một tên canh cửa hung hãn đầy đọa nàng. Nàng hãy nhớ Bouchivan và tên Guliancourt. Nào nào, nếu như nàng tiếc người cha ấy đến mức hờn dỗi ta, ta sẽ tích tội nàng không còn tự nhiên nữa, kiếm cớ cãi nhau với ta vì một lời phàn nàn che giấu nào đó. Gabriel rùng mình. Thật ra tâu bệ hạ, nàng trả lời, ngài cứ cố chấp không hiểu tình cảnh của thiếp. Thiếp có phải giải thích cho một đầu óc nhỏ nhoi như thế, một con tim tế nhị như của ngài? Sao? Tình nương của vua, thiếp là một cô gái không chê trách được và là con nhà danh giá. Tình nương của vua, một vinh dự mà thiếp phải tự hào, và là sỉ nhục thiếp, nên ngài biết dân chúng gọi thiếp như thế nào. Dân chúng yêu nàng vì nét duyên và lòng tốt của nàng. Không, dân chúng ghét thiếp vì đã chiếm chỗ mà họ muốn thấy, một người vợ hợp pháp sẽ cho ngài các thái tử và công chúa. Dân chúng kết hôn và tôn trọng hôn nhân. À, nếu nàng tách ra vì điều đó, Henri nói, bị quật ngã, nếu Gabriel dịu hiền của ta tranh cãi với ta về những điều ước định. À, chúa cũng hài lòng tâu bệ hạ, thiếp có tham vọng lắm không? Thiếp có tham lam không? Chẳng phải thiếp không bao giờ xen vào những chuyện quốc gia sao? khi có cố tranh giành danh lợi về vị trí và quyền uy không? Ngài tưởng rằng thiếp phù phiếm ngu ngốc để quên đi nỗi tủi nhục của mình sao? Tâu bệ hạ, hay xét đoán tiếp thật rõ, thiếp chỉ có ý kiến của ngài để an ủi mình khỏi những ý kiến của những người khác. Ít ra hãy trả cho thiếp sự công bằng và đừng gán cho mọi toan tính chút cay đắng toát ra từ trái tim của thiếp. Ta biết, Henri thì thầm, tin tưởng thái độ không dụ lợi của tâm hồn quảng đại này, nhưng một lời than trách chứng tỏ rằng nàng đau khổ, và thấy nàng đau khổ là sự tra tân dơ ta. Thiếp không đòi hỏi gì hơn nữa, Gabriel nhanh nhảo nói, và chỉ một câu này của nhà vua là đủ đối với thiếp rồi. Ngay khi ngài hiểu là thiếp đau khổ, ngay khi ngài thương xót thiếp, thiếp tự tuyên bố mình đã thỏa mãn và làm mọi việc để tự an ủi mình, chữa lành cho mình khỏi nỗi buồn làm ánh mắt ngài khó chịu. Khi nói những lời này, nàng ngẩng đầu lên và có vẻ như lắc cặp mi trong gió lạnh để tránh vài giọt lệ ương ướt. Gabriel đang thương cô ta, nhà vua nghẹn ngào thốt lên, vì con tim tuyệt vời xúc động trước sự lừa dối ngây thơ ấy. Nàng đau khổ phải, ta biết, trong lúc này, người ta buộc nàng phải chịu đựng những điều bất công mà ta thấy nhiều hơn mình có thể nói. Với nàng, người phụ nữ tốt lành, hoàn hảo nhất đã từng kề cận một cây vàng. Bọn bất lương, chúng không biết đánh giá một tâm hồn, thay vì báo thù thì lại khóc và cố giấu đi những giọt lệ. Nhưng hãy kiên nhẫn, ta không làm chủ được ở nhà mình, Gabriel. Mọi thứ đều thúc ép ta và chê ngự ta. Ta có tên Valois là La Rame, ta có nữ quận công bất lương với bọn Satan của mụ ta. Ta có Mayen ở vùng quê, phải ngăn chặn mọi thứ, không phải là lúc nghĩ đến chuyện lòng của ta. Hãy kiên nhẫn, một ngày kia sẽ đến, nữ hầu tước, mà ta ở trên đỉnh cao, ngày đó chính ta sẽ làm ra luật cho những kẻ khác, và ta sẽ làm cho họ tôn vinh Gabriel. Ta hứa, tâu bệ hạ, nữ hầu tước kêu lên, lòng tốt của ngài đi xa hơn nỗi đau của thiếp, hãy tha thứ cho thiếp. Thiếp điên rồi, thiếp thật khốn nạn, lẽ nào thiếp lại đổ mật đắng vào cái ly mà hoàng thượng đang nốc cạn để lãng quên những công việc quan trọng của mình? Không, tâu bệ hạ, thiếp đã nói điều đó vì tính khí thất thường, vì tính đàn bà, thiếp không than trách điều gì hết. Hãy tha thứ cho hiếp, và mặt khác, này, mặt trời đã xuyên qua các đám mây, mặt trời soi sáng mọi thứ trong thiên nhiên. Này, trái tim thiếp đang bừng sáng, tia nắng vui tươi xuống tận đáy lòng thiếp. Nàng là một phụ nữ tuyệt vời, Gabriel, nhà vua thì thầm xúc động hôn vào trán nàng. Và ta đang nói những gì cần nói. Ngày vừa kết thúc thì ở đầu lối đi mà họ đang cùng đi dạo xuất hiện Lavaren nhỏ thó, sứ giả bí mật đầy phẩm giá của Henri, có tiếng tăm được cả triều đình biết rõ. Nhân vật hiệu quả ấy kín đáo quay lưng và nhìn những đóa hoa ngọc trâm và tử linh hương thật chú ý, chứng tỏ sở thích đồng nội của ông. Nhà vua đã thấy ông, nhưng tránh làm ra vẻ đã thấy. Nữ hầu tước nhận ra điều đó, nàng bật cười. À, nàng nói, kẻ bắt gà của hoàng thượng. Tốt, Henri kêu lên, ở đâu? Đằng kia, này, tâu bệ hạ, ông ta cúi xuống đến mức mũi chạm vào những bông hoa đổng thảo. Ông ta phải coi chừng đấy, con người tội nghiệp. Coi chừng cái gì? Khi cúi xuống như thế, ông ta quay túi áo lại và những lá thư tình có thể rơi ra ngoài. Luồng nhạo bang Gabriel của ta, mà không râm mảnh tâu bệ hạ thì thề với ngài đấy. Nhưng hãy gọi ông ta đi. Có lẽ ông ấy có điều gì cần nói với hoàng thượng. Điều nghiêm túc có lẽ thế. Ta giao cho ông ấy nhiệm vụ mang về cho ta những tin tức của vụ kiện ở Paris. Ngài muốn thắng những người của mình, Gabriel nói và cười rộ, và kéo nhà vua đi đón La Warren. Ông này vẫn cúi người xuống, đã thấy động tác này ở góc hình chữ V do hai chân ông ta tạo thành. Ông nghĩ rằng nên thận trọng tấn gặp Gabriel và không giả vờ vừa rời xa vừa hái cây cỏ và đến một chùm hoa tử linh hương gần đó. Ồ, Gabriel nói, thiếp nghĩ rằng mình đã làm cho ông ta sợ. Đồ thô lỗ, nhà vua cào nhào với hai hàm răng. Chắc người ta sẽ nói rằng ông ta trốn nàng. Này Fouquet, này tên ổng kia. Fouquet là tên thật của nhân vật khi đã giàu lên, xưa kia là quản lý dinh thự của Catherine de Navarre, đã trang hoàng cái tên bằng một tước hầu de La Varenne. Điều đó khiến cho Catherine, chị của vua, nói rằng La Varenne bắt gà cho vua thì tốt hơn là bắt gà cho mình. Khi người ta gọi ông ta là Fouquet, hầu tước mới hiểu rằng thời tiết đang có giông tố, Ông ta giống tay lên và chạy ùa đến gần vua, vừa xin lỗi Gabrielle cả ngàn lần. Nàng vẫn cười hỉ hả càng lúc càng tăng. Henri rất có trí tuệ và không chú ý rằng một người đàn bà cười khi ghen tuông chẳng phải là một tình nương nồng cháy sao? Nhưng than ôi, những người có trí tuệ hay chẳng phải là người mù sao? Thế đấy, nhà vua nói, Khanh có vẻ trốn khi người ta gọi, có phải là trò chơi không? Ồ, tâu bệ hạ, thần không thấy bệ hạ và phu nhân nữ hầu tước. Những bụi cây này giấu thần sự có mặt chính đáng của hai vị. Không có điều đó, thần không cho mình quyền được hít thở hương hoa. Ông ta làm thiếp chết cười. Abrigen nói, hãy giúp ông ta gỡ sối đi, ông ta đang chìm liễm trong đó. Nhưng không, nhà vua ngắt lời, ông ta đâu có biết bối rối, ông ta đâu có gì để nói. Xem nào, Khanh mang cho ta tin tức về vụ kiện à. Dân tâu bệ hạ, nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt, các quan tòa còn thảo luận về hình phạt. Người ta dự kiến hình phạt gì? Một mức án nặng tâu bệ hạ. Còn bị cáo, tên La Rame chống chọi rất giỏi trong phiên tranh luận. Hắn tạo tư thế như thể có họa sĩ nào đang ở đó để vẽ hắn, nhưng hắn làm thế cũng hoài công. Đầu hắn không còn giữ vững trong vai nữa. Hơn nữa tâu bệ hạ, khi phiên thảo luận kết thúc, ngài chánh án đã hứa với thần sẽ gửi một bức thư nhanh cho hoàng thượng để thông báo với ngài trước khi bản án được tuyên bố. Chuyện đó không trễ đâu. Nàng thấy đấy, nhà vua nói với Gabrielle, lần này tên bắt gà chỉ đơn giản là hoàng môn quan của quốc hội.